Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4633, ngươi ở không cao hứng. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Liên Thành cho hắn trả lời, là một mặt cười như không cười, ánh mắt cáo già, một trương mặt già nháy mắt đỏ lây nhắn còn có cái gì không hiểu. Hắn bị một người tuổi trẻ hậu sinh cấp chê cười, nể hà, nhân ra thực lực cao đâu, liền làm hắn kiêng kỵ thú tộc đều có hại không ít. Cáo già sắc mặt nghiêm, ta đi tắm rửa, chờ tắm rửa xong, dù sao cũng phải cho hắn ôm đi. Ai ra nha, làm cháu gái, nhìn vừa rồi sinh ra kia trận trưởng, liền biết nhất định không phải vật trong ao. Đi theo nàng này đối giảo hoạt, cha mẹ lớn lên nói, về sau, không chừng cùng không cùng hắn thân. Cần thiết sấn nàng không lớn lên phía trước, nhiều ôm một cái. Cáo giả này không đáng tin cậy tính cách, cái gì cũng chưa công đạo, hưu một chút, thân ảnh liền biến mất mọi người trước mặt. Còn thừa mấy cái gia chủ, mỗi người đen mặt, nhất có nói chuyện quyền cáo giả đi rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, ánh mắt nhất trí mà nhìn đến Khúc Đàn Nhi trên người. Nơi này, tu vi tối cao chính là phu thê hai người, cường giả vi tôn, hơn nữa, nàng chính là cáo giả chính miệng thừa nhận con gái nuôi, cho nên, lý nên từ nàng tiếp được này cục diện rối rắm. Ai biết, Khúc Đàn Nhi cũng không ngốc, nhìn cáo giả chạy, trong lòng làm sao không rõ cáo giả ý tứ. Này cáo giả đánh bản tính như ý vang đâu, hắn thấy nàng không có thừa nhận, dứt khoát tìm cái lấy cớ chạy. Làm cho nàng danh chính ngôn thuận mà giúp hắn xử lý tay đuôi công tác. Khúc Đàn Nhi vốn định cự tuyệt, nhưng tâm nhãn vừa chuyển, nhìn Cầm Phàn còn ở thật cẩn thận mà thủ bảo suối nguồn, ăn thịt người miệng đoàn, bắt người nương tay, huống chi, nàng kế tiếp muốn bắt, cũng là người ta tộc bảo. Trong đó, cáo già khẳng định sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, nhưng nếu nàng cũng là gia nhân này thành viên, vậy khác nói. Nghĩ như vậy, Khúc Đàn Nhi sắc mặt khách sáo mà nổi lên ý cười, nhàn nhạt cười nói. Kiến Vương đã bị tru, này đoạn thời gian vất vả chư vị. Tạm dừng một chút, thấy vài vị gia chủ thất thần, nàng lại tâm lĩnh hiểu ngầm mà gật đầu. Yên tâm, cáo già là hồ ly nhất tộc gia chủ, các vị đối hồ ly nhất tộc có ân, lời hắn nói, tự nhiên giữ lời. Chỉ là, trước mắt không cấm hồ ly nhất tộc yêu cầu thời gian chỉnh đốn, ngay cả các vị. Nghe nói trong gia tộc cũng ra phiền toái, không ngại đi về trước chỉnh đốn gia tộc, tương lai còn dài, đến nỗi mặt khác sự tình, các ngươi nhiều đến là thời gian, có thể tìm cáo già thương lượng. Nghe nói nàng như vậy an bài, vài vị gia chủ sắc mặt mới đẹp một chút. Trên thực tế, bọn họ ở hồ ly nhất tộc lưu lại thời gian không ngắn, trong lòng nhớ thương gia tộc công việc, xác thật không hy vọng ở lâu, nghe được Khúc Đàn Nhi lời này, liền sôi nổi đưa ra cáo từ. Vài vị gia chủ rời đi thời điểm, Mặc Liên Thành hô một tiếng. Loan gia chủ xin dừng bước, Loan gia chủ bước chân hơi đốn, tiếp thu còn lại vài vị gia chủ tò mò ánh mắt, hắn không có một tia khác thường, theo chân bọn họ nhìn nhau, lúc này mới bình tĩnh mà gật đầu. Đem Loan gia chủ lưu lại, trước an bài ở hồ ly nhất tộc phủ đệ bên trong nghỉ tạm. Mặc Liên Thành phân phó dư lại con cháu, thương thế nghiêm trọng làm người mang đi, thương thế nhẹ. Cho chút đan dược, sau đó, làm cho bọn họ đem thành phố ngầm đơn giản thu thập một chút. Cuối cùng, cửu chuyển sống thanh tuyền 7749 thiên tài tràn ra một giọt bảo tuyền. Vì đề ngừa vạn nhất, Mặc Liên Thành lại quay chung quanh suối nguồn thi hạ kết giới. Sau đó, mới mang theo Khúc Đàn Nhi rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đi đến mặt đất khi, thú tộc bị giết tin tức đã khuếch tán khai đi. Các tộc nhân chính vui vẻ mà bôn tẩu bẩm báo. Hồ Lâm sớm biết được tin tức, từ sau núi vùng vội vàng tới rồi, vui mừng ra mặt. 4636, cách chương.